Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, một đầu chó hoang. Hôm nay Fuyuki City có vẻ hơi âm trầm, mưa phùn giả dích không có cái gì tư tưởng, ngược lại có chút làm lòng người phiền. Mato Kariya cũng cảm giác vô cùng tâm phiền đi tại âm u trong góc. Nhìn xem đối với ngày xưa đã vắng lạnh không ít đường đi. Mato Kariya biết nơi này một phần là có giáo hội. Tosaka ra đối thị dân tiến hành dẫn đạo kết quả. Thông qua ma thuật, giáo hội tuyên truyền, Tosaka ra tại phía chính phủ năng lượng. Để Fuyuki City rất nhiều đều đi nơi khác du lịch. Nhưng mà, còn có một bộ phận thì là bởi vì gần nhất nơi này xuất hiện một cái sát nhân cuồng. Đã có rất nhiều người ngộ hại. Cái này cũng khiến cho trong khoảng thời gian này thị dân đều rất ít ra ngoài rồi. Quạnh quẽ đường đi đối với Mato Kariya tới nói là vô cùng tốt hiện tượng. Bởi vì điều này có thể để hắn hoạt động càng thêm thuận tiện. Dù sao hắn hiện tại hình tượng nhưng là phi thường có chướng ngại bộ mặt thành phố đâu. Ít người tình huống dưới. Chỉ cần hắn nhiều chú ý một chút liền không sai biệt lắm. Nếu như nhiều người, hắn rất có thể không đi ra mấy cái đường đi liền bị người báo cảnh sát. Tosaka Tokiomi, Mato Kariya miệng bên trong cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm. Lúc này Mato Kariya đang tại Tosaka Tokiomi dinh thự phụ cận bồi hồi. Thông qua hắn bơ giớ cơ. Mato Kariya biết tại Tosaka ra dinh thự bên trong có một cái không có che giấu mình khí tức. Servan tồn tại, với lại tựa như vẫn là cái vô cùng cường lực Servan. Mặc dù đối Tosaka Tokiomi oán hận vô cùng sâu, tại gặp qua Mato Sakura thảm trạng về sau, trong lòng của hắn những cái kia oán hận tại quá khứ trong một năm không ngừng tích lũy. Mỗi thời mỗi khắc đều gặm ăn nội tâm của hắn. Bất quá, hắn mục đích cuối cùng nhất vẫn là lấy được Holy Grail. Sau đó cứu ra Mato Sakura. Cho nên hắn cũng tận khả năng không để cho mình oán hận đối với mình ảnh hưởng quá nhiều. Hắn lúc này không có vọt thẳng tiến Tosaka ra. Mà chỉ là ở chung quanh bồi hồi cũng là bởi vì loại ý nghĩ này. Tosaka ra cái này Servan không che giấu chút nào khí tức của mình. Tiếp xuống có khả năng nhất xảy ra chiến đấu chính là chỗ này. Mà một xảy ra chiến đấu, ta liền có thể thu hoạch được cái khác Servan tình báo. Không riêng gì Tosaka Tokiomi Servan, còn có cái khác Master Servan. Mato Kariya dùng lúc này trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng mà, Mato Kariya không biết. Hắn lúc này mọi cử động tại bị hắn oán hận Tosaka Tokiomi nhìn ở trong mắt. Tosaka ra bên trong, Tosaka Tokiomi dựa vào xa hoa cái ghế. Híp nửa mắt, thị giác kết nối lấy sứ ma nhìn xem ở chung quanh bồi hồi Mato Kariya. Thật là, Kariya ra hỏa này, vậy mà cũng đã trở thành Holy Grail War Master sao? Tosaka Tokiomi biểu lộ mang theo khó chịu thêm khinh thường chào lẩm bẩm tự nói đến. Cái kia từ bỏ ma đạo, từ bỏ huyết thống đào binh, bây giờ lại vì Holy Grail mà một lần nữa trở về. Đồng thời đem mình làm thành này tấm làm cho người làm thán bộ dáng. Đúng là mỉa mai đâu, cắt ra thị giác kết nối. Tosaka Tokiomi mặt lộ vẻ suy tư. Muốn hay không hiện tại giết chết hắn đâu. Nếu như muốn giết chết hắn, Archer Assassin, nếu như vận dụng Archer, tại không biết đối phương Servan năng lực tình huống dưới, rất có thể sẽ bại lộ quá đa tình báo mà dẫn đến về sau chiến đấu biến phiền phức. Coi như Archer đủ mạnh, nhưng nếu như cái khác Master luyện tay, cũng rất phiền phức đâu. Mà nếu như vận dụng Assassin, một cái Assassin cũng hẳn là không cách nào xử lý hắn. Nếu như vận dụng một cái trở lên, đối lại sau kế hoạch cũng sẽ có không ít phiền phức. Nghĩ đi nghĩ lại, Tosaka Tokiomi lần nữa thông qua sứ ma nhìn một chút đang tại ho khan Mato Kariya. Lạnh hừ một tiếng, Được rồi, trước mặc kệ hắn, hiện tại hắn bộ dạng này cũng chính là đầu giã cẩu mà thôi. Khi tất yếu tùy thời có thể giải quyết, không đủ gây sợ, trước hết để cho ngươi sống lâu một trận. Caria, bất quá ngươi cái này chối bỏ ma đạo phản đồ, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Ta sẽ ở về sau tự tay giải quyết ngươi. Tỉnh táo làm ra phen này sau khi tự hỏi Tosaka Tokiomi lần nữa bắt đầu vì mình servant bắt đầu. Phát sầu, có thể xác thực triệu hồi ra cái này cường đại anh linh đương nhiên lệnh Tosaka Tokiomi cảm thấy hưng phấn, nhưng là hỏng bét lại là cái này anh linh vậy mà lấy có được đơn độc hành động A chơi trước dai. Triệu hoán đi ra, hơn nữa còn là A cấp. Cái này cũng có chút lệnh nhận nháo tâm. Nếu như là một cái tính tốt anh linh, cái này cũng không có gì. Nhưng là, rất đáng tiếc, hắn servant tính tình nhưng tuyệt không tốt. Gilgamesh, nghĩ đến cái này danh tự. Tosaka Tokiomi không kiềm hãm được vuốt vuốt lông mày của chính mình. Hắn cảm giác có chút đau đầu. Tâm phiền Caria ở chung quanh đường đi bên trong đi mệt an vị hạng nghỉ một lát. Sau đó lại tiếp tục tản bộ. Như thế lại tản bộ sau một lúc. Trong lòng lo lắng để hắn không cách nào tiếp tục tiến hành giám thị hành động không. Hắn luôn cảm giác có đảm nhiệm A hỏng bét sự tình chính đang phát sinh. Là Mato Sakura đang tại gặp bầy chung cải tạo. Vẫn là Tosaka Jin cùng Tosaka Aoi bên kia cũng xuất hiện vấn đề. Lại hoặc là mình chung quanh tồn tại nguy hiểm gì. Mato Caria không xác định. Hắn không phải servant, cũng không có chỉ số hóa kỹ năng. Nếu như là servant, có thể từ chủ nơi đó biết được trực giác của mình là đẳng cấp gì. Từ đó càng rõ ràng hơn nhận biết trực giác của mình. Tỉ như lúc này Mato Caria, trực giác của hắn liền có B cấp tả hữu. B cấp trực giác, cơ bản liền mang ý nghĩa trong lòng của hắn cái kia bất an mãnh liệt cùng phiền cũng không phải là ảo giác, mà là chân chính đối sự kiện cảm ứng. Không tiếp tục chờ được nữa, Mato Caria chuẩn bị trở về Mato ra. Mặc dù hắn cực độ chán ghét cái kia trạch viện, nhưng là Mato Sakura ở nơi đó, vừa nghĩ tới Mato Sakura dung mạo, hắn cảm giác có chút đau lòng, nhưng hơi biến hóa muốn Mato Sakura lộ ra nụ cười bộ dáng. Hắn liền cảm giác mình toàn thân tâm đều bị chữa khỏi. Hiện tại Mato Sakura đã là tinh thần của hắn lương thực. Coi như thân thể của hắn lại thế nào thống khổ, chỉ muốn trở về nhìn thấy Mato Sakura. Hơi nghỉ ngơi một chút liền sẽ lại một lần nữa tràn ngập sức sống. Chọn gần đường hướng về Mato ra mà đi. Trong lòng dâng lên một cỗ vội vàng sao động cùng bày ra. Mato Caria không kiềm hãm được bước nhanh hơn. Chỉ chốc lát, Mato Caria về tới Mato ra. Đứng tại trước cổng chính hắn thống khổ cắn răng. Nhăn nhăn mảnh đầu. Trong cơ thể côn trùng đột nhiên bạo động. Đám côn trùng này phản ứng rất không thích hợp. Là cái khác servant tới nơi này sao? Không có cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Là assassin sao? Mato Caria một bên ở trong lòng hướng về. Đáy lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Hắn thông qua ý niệm liên hệ dưới Berserker. Sau đó làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mang đối Mato Sakura lo lắng cùng vội vàng. Hắn đẩy ra cánh cửa kia. Két, có chút cũ cánh cửa mở ra. Cái kia có chút âm thanh chói tai có vẻ như lộ ra một cỗ thảm thiết. Chế giễu ý vị, cái kia cũng không phải là ảo giác. Bởi vì cái kia trong đó xác thực xen lẫn quỷ hồn tiếng cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục